Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng đến với Phát Thanh Khủng Bố trên kênh Radio Kinh Dị. Ở tập trước thì Tô Bạch đã kết thúc được cuộc gặp gỡ với đứa con trai của bà mẹ và bà mẹ của Tô Bạch. Dường như là họ đã thất bại trong cái kế hoạch là rút đi linh hồn của Tô Bạch để mang lại thân thể cho linh hồn con trai của bà ý. Và chúng ta hãy cùng đón xem tập này nha. Tô Bạch lái chiếc xe của người đã bị mình đánh bất tỉnh, đi đến nhà của dì Út trước. Trên đường đi thì hắn gửi tin nhắn WeChat cho Mập Mạp, nói con Audi của anh ta vẫn còn ở trong bãi đỗ xe của khách sạn, kêu tự anh ta lái về đi. Nhà của dì Út, Tô Bạch vừa mới tới đợt trước, hơn nữa Hòa Thượng và Gia Thố cũng đã từng tới. Căn nhà là một biệt thự nhỏ, có vị trí đỗ xe riêng, cây cối ở xung quanh rất tốt. Cũng được tính là một tiểu khu cao cấp và tinh tế. Tuy rằng dì Út ở quá, nhưng mà cũng có lương hưu. Trong tay thì không có ít cổ phần danh nghĩa của các công ty khác. Cũng bởi vậy mà dì Út và em họ hoàn toàn không còn lo lắng về kế sinh nhai. Dù sao thì dì Út cũng giống như là bà mẹ hờ đó của mình. Đều là con gái nhà quan to. Trước đây dì Út cũng làm trong chính phủ một khoảng thời gian. Trên cơ bản, khi những vai vế nhỏ hơn khác trong gia tộc mở xí nghiệp và mở công ty, đều sẽ chia một phần cổ phần danh nghĩa ra để cầu có được sự ủng hộ của thành viên trong trung tâm chân chính của gia tộc. Đây vốn chính là một loại quy tắc ngầm đã trở thành tự quán tự nhiên và được ước định mà thành. Nếu không phải cha mẹ hờ đó của mình đã trở thành thính giả, đi trên con đường hoàn toàn khác hẳn với người bình thường, thì có khả năng nếu thân là một người bình thường, bây giờ người phụ nữ đó đã phỏng chừng cũng sẽ ngồi ở nơi này, trong tay cầm một quyển sách, bên cạnh đặt một ly trà, trải qua cuộc sống phu nhân của mình một cách thảnh thơi. Mà bà ta và người được gọi là chồng đó của bà ta cũng là một mối quan hệ thông gia môn đăng hộ đối. Giữa hai đại gia thế trong mắt người thường, cho dù không phải là yêu thương thật lòng, nhưng mà ít nhất cũng là giàu có hơn người. Trong lúc nhất thời, hắn có vẻ hơi do dự. Nếu như không có Phát Thanh thì tất cả mọi thứ chắc hẳn sẽ phát triển giống như vậy. Chỉ là rất nhanh, hắn đã khép mắt lại, hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ phun ra. Hắn quay người, ngồi xuống bậc thềm trước cửa lớn của biệt thự. Tay trái của hắn là một hồ cá. Những tòa biệt thự khác ở xung quanh đều xây một cái ao cá theo tiêu chuẩn, mà trong nhà của dì Út lại tự cải tạo một cái hồ cá cho mình. Tô Bạch còn nhớ rõ, tuy rằng trước đây mình và dì Út không tiếp xúc nhiều cho lắm, nhưng mà ngày trước dì Út rất khí thế bức người. Chỉ là từ sau khi chú mình qua đời vì bệnh, dì Út cũng làm thủ tục nghỉ hưu cho mình từ sớm, yên ổn là một người phụ nữ nhàn rỗi. Mà hồ nước này thì lại là minh chứng rất tốt. Tô Bạch ngẩng đầu lên, cắn răng. Hắn không vào nhà, mà quả thực cũng không cần thiết phải vào nhà thêm nữa. Bởi vì người mà hắn muốn đợi sẽ tự mình trở về. Chỉ có điều, bà ấy là em gái ruột của bà. Bà không cần thiết phải tàn nhẫn như vậy. Bà cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Tô Bạch tự lẩm bẩm. Tôi không phải là đứa con trai do chính bà sinh ra. Bà tùy tiện tra tấn trên người tôi thế nào, thực nghiệm thế nào, đều không thành vấn đề. Nhưng đó là em gái ruột của bà. Bà sẽ giữ lại cho bà ấy một mạng đi. Dưới tình huống bà đã dùng xong cơ thể của bà ấy. Một chiếc taxi lái đến nơi này, Tô Bạch từ từ đứng dậy. Hắn nhìn thấy dì Út bước xuống từ trên taxi, lấy tiền trả tiền xe từ trong ví. Đợi sau khi taxi rời đi, dì Út chủ động đi về phía Tô Bạch. Bà ấy đi rất tự nhiên, bước đi cũng rất bình thường. Cho dù là ánh mắt, hành động, tóm lại đều rất bình thường. Chỉ có điều lúc này hô hấp của Tô Bạch lại trở nên càng lúc càng thô hơn. Vì hắn đã phát hiện ra người phụ nữ trước mặt này chỉ còn lại một cái túi da. Thậm chí ngay cả túi da cũng sẽ nhanh chóng chẳng còn nữa. Bà ấy của hiện tại chính là một thứ đồ chơi, bị người vặn dây cót, chấp hành một mệnh lệnh cuối cùng của người ta, mà người đó chính là chị gái ruột của bà ấy. Dì Út mỉm cười lướt thẳng qua bên người hắn, nhưng mà lại không hề để ý đến Tô Bạch, mà là trực tiếp mở cửa, bước vào phòng khách Từ Huyền Quan. Tô Bạch quay người, cùng đi vào bên trong. Trong căn phòng khách rất hỗn độn, rất dễ nhận thấy. Trước đó Hòa Thượng đã gặp phải phiền phức rất lớn ở nơi này. Nhưng mà dì Út vẫn mang một bộ dáng như không nhìn thấy gì, trực tiếp tiến vào phòng ngủ của mình. Tô Bạch cũng bước vào trong phòng ngủ của dì Út. Hắn nhìn thấy dì Út chậm rãi ngồi xuống trang điểm ở trước bàn trang điểm, từ từ tô điểm cho mình, khiến cho bà ấy vốn dĩ có khí chất cực kỳ phú quý, lại càng trở nên mỹ lệ hơn. Sau đó dì Út đi đến bên giường, đặt bức ảnh chụp chung của mình và chồng mình, cùng đứa con gái khi ấy còn nhỏ trên tủ đầu giường lên trước ngực, cả người nằm thẳng trên giường. Ngay sau đấy, cơ thể của dì Út bắt đầu thối rữa, tản ra những mùi hôi thối, những con giòi đang bò qua bò lại chui ra chui vào trên cơ thể của bà ấy. Tô Bạch từ từ siết chặt nắm tay. Tuy rằng lúc này đôi mắt của hắn đã đỏ ngầu, nhưng mà khóe miệng lại vẫn lộ ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười này thoạt nhìn rất u ám. Bà và thằng con trai đó của bà sẽ có kết cục giống như nhau. Tô Bạch ngẩng đầu lên. Người bình thường chỉ lên trời, phần lớn ý tứ là chỉ ông trời. Ngẩng đầu ba thước có thần linh, mà thính giả chỉ lên trời phần lớn lại chỉ phát thanh. Bởi vì trong mắt của thính giả, phát thanh còn to hơn cả trời. Phát thanh, mày tuyệt đối không thể khiến tao thất vọng. Khi Tô Bạch trở về nhà của Lão Phương, ba người mập mạp Gia Thấu và Hòa Thượng đang ngồi ở đó thưởng thức món ăn chay. Hòa Thượng không chỉ có khả năng pha trà ngon, mà trình độ nấu đồ chay cũng tuyệt đối là hạng nhất. Thằng bé đang ôm bình sữa bò của mình vừa uống vừa xem tivi. Cát Tường thì nằm phủ phục bên người của thằng bé. Đại Bạch, cậu ăn mẹ nó. Trên người cậu có mùi gì vậy? Mau đi tắm rửa đi. Mau tắm rửa đi. Có cho người ta ăn cơm không nữa hả? Trên người Tô Bạch có mùi thi thối. Mập mạp hiển nhiên có thể ngửi ra được. Tô Bạch gật đầu. Thằng bé ngược lại không hề ghét bỏ một chút nào, mà lảo đảo tiến về phía Tô Bạch, đòi ôm như bình thường. Ôi nhóc con, cháu thơm mềm như vậy, để cha cháu đi tắm rửa trước rồi lại chơi với cháu nhá. Được không nào? Mập mạp ôm thằng bé đi. Tô Bạch tiến vào nhà vệ sinh, dùng sữa tắm và dầu gội, trà tới trà lui bồn cầu, mới khiến cho cái mùi đó của mình coi như là hoàn toàn được loại bỏ. Đợi khi hắn quấn khăn tắm đi ra, đám người Hòa Thượng đã ăn xong rồi. Nhưng mà vấn đề là lại để lại một phần cho hắn ở trên bàn. Tô Bạch cũng khách sáo ngồi xuống sofa, trực tiếp cầm bát đũa bắt đầu ăn. Mẹ nó, biết ngay cậu là một thằng gia súc mà. Cái tố chất tâm lý này thật đúng là biến thái quá rồi. Đúng rồi, giải bẩm đã về. Chúng tôi bận muốn chết. Còn anh ta thì ở đó ngủ nửa ngày mới tỉnh. Lại còn ở ngay phòng bên cạnh cậu nữa chứ. Mà nó. Mập mạp ngồi bên cạnh, cho một điếu thuốc. Hòa Thượng và Gia Thố ngồi trên sofa, ba người cùng nhìn Tô Bạch ăn cơm. Đợi sau khi Tô Bạch ăn hai bát cơm, hắn đặt bát đũa xuống, nhẹ nhàng duỗi thẳng lưng. Tôi ăn no rồi. Sau đó hắn kể lại chuyện mình đã trải qua trước đó ra sao cho mọi người nghe. Tiếp đấy, lại nhận một điếu thuốc mà mập mạp đưa qua rồi châm lên. A Di Đà Phật, cho nên là có ý này sao? Hòa Thượng vừa lần Phật châu trong tay mình vừa nói. Phát Thanh thực sự đã sớm thông qua góc nhìn của cậu biết được thân phận của bà ta rồi sao? Tô Bạch nở một nụ cười chỉ vào mình. Ngay cả tôi còn có thể cảm giác được thân phận chân chính của bà ta. Anh nói Phát Thanh có thể không biết được hay sao? Ồ! Mập mạp hít ngực một ngụm khí lạnh, sau đó duỗi đầu lưỡi ra, liếm nhanh môi của mình, vỗ đùi một cái. Mẹ nó, lợi hại, đây mới là một lợi hại chân chính chứ hả? Đại Bạch, huyết thì so với cả mẹ cậu quả thực là quá yếu, cũng giống như là quân Iraq với cả không quân của Mỹ ngày trước vậy. Nghĩ đến đây thôi thì huyết thì đã khiến cho mấy người chúng ta sợ đến mức không dám ở lại Tây An thêm nữa, mà trực tiếp chạy trốn rồi. Nhưng mà Phát Thanh người ta lại có thái độ gì với cả anh ta đây? Ngay khi trong miệng bàn ra tôi vừa nói ra hai chữ Diệp Tư này thôi, Phát Thành đã lập tức xác định được thân phận của Huyết Thi, sau đó còn kéo anh ta vào thế giới chuyện xưa, trực tiếp đè bẹp một cách điên cuồng. Cuối cùng Phát Thanh còn đặc biệt thiết kế một thế giới chuyện xưa riêng cho Huyết Thi với nguyên tắc sử dụng phế vật, cho dù củ cải trắng được xem như đã hỏng, rồi kêu từng thính giả đi nhận truyền thừa của anh ta. Mẹ nó, bây giờ các cậu đang nghĩ gì vậy hả? Huyết Thi trực tiếp bị Phát Thanh đè trên đất mà mài, hơn nữa còn là cái loại mài qua mài lại đó nữa nha. Chật chật. Vừa nghĩ đến sự tồn tại ở cấp bậc đó như Huyết Thi thôi, một sự tồn tại khiến chúng ta run như cầy sấy, hóa ra chỉ là một tay gà mờ so với cả mẹ của Đại Bạch. Đời người thực sự khiến người ta thổn thức. Con hàng mập mạp này vừa nói còn vừa thở dài. Gia Thố đảo trắng mắt nhìn anh ta, nói thẳng. Mập mạp, xin được sửa lại một tên có lỗi ngôn từ của anh nha. Cho dù là chúng ta của hiện tại đối mặt với cả Huyết Thi thôi, cũng chỉ có run rẩy như cầy sấy thôi. Nhưng mà trong thế giới chuyện xưa như lần trước, khi Đại Bạch đối diện với cả Huyết Thi được Phát Thanh tạo ra, nếu không phải nắm được quy tắc book trong 3 tiếng đồng hồ của Phát Thanh, thì khi cậu ấy cũng không có cách gì đối với cả Huyết Thi hết. Cảm ơn cậu đã coi trọng tôi. Tô Bạch đáp lại Gia Thố một câu. Cái gọi là cũng không có cách gì khi đối mặt với cả Huyết Thi đó, hoàn toàn là không có vốn để đối đầu. Sau đó Tô Bạch nhìn mập mạp. Lần sau có thể sửa cách xưng hô với cả người phụ nữ đó được không? Xin lỗi. Mập mạp sáp qua ôm Tô Bạch một cái, bị hắn trực tiếp đẩy ra. Tình hình bây giờ chính là Phát Thanh đã biết bà ta quay trở về rồi, nhưng mà lại chẳng có cách nào bắt bà ta cả. Hòa thượng đang suy nghĩ về một điểm này. Chắc hẳn vẫn có rất nhiều hạn chế đi. Tô Bạch, Gia Thố đáp. Ví dụ như lần trước mấy người chúng ta lần lượt bị nhốt ở nơi đấy, toàn bộ sự sắp xếp và thủ pháp thực ra đều xuất phát từ bàn tay của Tô Bạch thật đấy. Mà người phụ nữ đó suốt toàn bộ quá trình chỉ là một người quan sát, mà không hề tự tay nhúng vào. Cho nên đây chắc hẳn chính là sự hạn chế của bà ta. Tô Bạch lắc đầu. Không, bà ta không phải là người quan sát đâu. Bà ta là người vạch ra kế hoạch. Hoặc là nói khi ấy trong góc nhìn của bà ta, tôi và người được gọi là đứa con trai thực sự của bà ta đó, thực ra chính là hai sản phẩm thí nghiệm của bà ta. Bà ta giống như là một học giả đứng bên ngoài cửa kính, nhìn vào quá trình thực nghiệm, vừa quan sát vừa ghi chép ấy. Vậy mục đích để bà ta làm như vậy là gì? Mập mạp nghi ngờ hỏi. Sò đá để thăm dò dòng sông. Hòa thượng thở dài rồi đáp. Bà ta chắc hẳn cũng là đang thăm dò quy tắc và giới hạn của Phát Thanh. Thậm chí bà ta đang tìm kiếm book trong Phát Thanh. Hơn nữa có một điểm mà bản tăng có thể kết luận. Đó là bà ta đã nắm chắc được cách trốn tránh sự theo dõi của Phát Thanh như thế nào. Và khiến Phát Thanh mất đi khả năng khống chế bà ta, giống như khống chế những thính giả khác. Chính vì một điểm căn bản này, cho nên bà ta mới bắt đầu làm nghiên cứu bước đầu, tìm book trong Phát Thanh. Sau đấy, lời nói phía sau thì hòa thượng không nói, nhưng mà trong lòng mọi người đều hiểu là cái gì. Chật, mập mạp đột nhiên ngạc nhiên. Mẹ kiếp, hình như chúng ta đã quên mất một vấn đề rồi thì phải. Đại Bạch, nếu mà xét từ hai bức ảnh đó thì cậu là một con quỷ. Nếu cậu đã không phải là con trai ruột của họ rồi, vậy rốt cuộc cậu có lai lịch là gì? Nếu cậu đã không phải là con trai ruột của bọn họ, vậy rốt cuộc lai lịch của cậu là gì? Đối diện với câu hỏi của mập mạp, Tô Bạch chỉ gạt tàn thuốc một cách nhẹ nhàng, rõ ràng không thèm để ý đến, như thể đang hỏi mình thời tiết hôm nay thế nào vậy. Không phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đoán được, tôi được bọn họ tìm người mang thai hộ rồi sinh ra đấy. Vậy cậu cũng có... Mập mạp úp úp mở mở. Ai là cha tôi, ai là mẹ tôi thì tôi không để ý, cũng không muốn đi tìm. Tính chơi trò trầm hương cứu mẹ hay sao? Tô Bạch nở một nụ cười. Nhàm chán quá rồi thì phải. A Di Đà Phật. Đại Bạch, cậu ngược lại nghĩ rất thoáng. Trong lòng hòa thượng biết rõ Tô Bạch chẳng muốn đi tìm phiền phức, cũng chẳng muốn dính thêm phiền phức lên người của mình. Chuyện đi tìm cha mẹ sinh đẻ ra của mình, hoặc là tìm kiếm thân phận của mình, độ khó chắc chắn rất cao. Dù sao chuyện do một nam một nữ đó thực hiện, cũng sẽ không để lại cho anh sơ hở gì cả. Chắc chắn vết tích đều đã bị xóa đi thật sạch rồi. Nhưng mà nếu thực sự quyết tâm muốn tìm, vậy cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nhưng mà đại đa số người trên cơ bản đều sẽ chọn bày ra một loại thái độ muốn đi tìm kiếm. Mà đến chỗ Tô Bạch thì lại lười phải đi tìm, cũng chẳng muốn đi điều tra. Bọn họ chết rồi mới là tốt nhất đấy. Sạch sẽ. Tô Bạch dụi tắt đầu lọc trong gạt tàn rồi nói tiếp. Bây giờ tôi đã thành cái dạng này rồi, lẽ nào còn thực sự tìm được người phụ nữ đã mang thai tôi năm đó rồi coi là mẹ nữa sao? Cũng đúng. Mập mạp gật đầu. Gia Tố thì đứng dậy đi vào nhà bếp. Khi đi ra trong tay cầm 4 lon bia, mỗi người một lon. Uống xong lon này nên ngủ thì ngủ thôi, nên ăn thì ăn đi. Gia Tố nói. Phật gia của tôi... Cậu thật không hiểu chữ tình là gì cả. Tô Bạch bất đắc dĩ cầm lon bia đứng dậy. Người khác thì cũng đứng dậy theo. 4 người cụng lon, đều uống một hơi. Sau đó mập mạp cầm lon ngồi xuống sofa, cùng nhau xem tivi với thằng bé. Gia Thố thì lại trở về phòng của mình. Lúc này Hòa Thượng đột nhiên mở miệng nói. Đúng rồi, có khả năng 2 ngày nữa Bần Tăng sẽ đi Vân Nam. Nhân lúc cách Thế Đức Chuyện Xưa lần trước chưa quá bao lâu, chắc hẳn vẫn có thể ở hiện thực trong một khoảng thời gian khá dài, nên dự định đi tới Vân Nam làm một vài chuyện. Đi tới chỗ nào của Vân Nam vậy? Đại Lý, Bần Tăng có một vị cao tăng quen biết ở hiện thực, một tháng trước đã liên hệ với cả Bần Tăng, nói nơi đó của anh ta có vài chuyện, Bần Tăng định đi tới đó để xử lý một chút. Vậy Hòa Thượng, anh phải dẫn theo một ni cô trở về mới được. Mập mạp ngồi trên ghế sofa trêu ghẹo, bởi vì Đại Lý cũng là một nơi gặp gỡ nổi tiếng. Hòa Thượng trực tiếp bỏ qua lời nói không đứng đắn của mập mạp. Rất hay, vừa vặn cũng là thả lỏng một chút. Lúc này Tô Bạch đúng lúc nhìn thằng bé đang chuyên tâm xem phim hoạt hình trong tivi. Hé miệng, đôi mày hơi nhíu lại. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ra hình như từ khi mình mang thằng bé từ trong chuyện xưa đi ra, cũng chưa từng dẫn thằng bé ra ngoài chơi. Lúc đầu thì ở trong biệt thự của mình, sau đó ở trong văn phòng thám tử của mình, tiếp đó lại là ở trong nhà của Lão Phương này. Cát Tường thân là một con mèo, còn thường xuyên ra ngoài đi dạo, hít thở không khí gì đó. Khi Tô Bạch hoặc là mập mạp, ai đó ở bên cạnh thằng bé, mà thằng bé trên cơ bản dường như chỉ có thể ở trong nhà, xem tivi, xem sách tranh, cũng không có bạn nhỏ, rất ít khi có thể ra khỏi căn nhà này. Như vậy đi, Hòa Thượng. Tô Bạch liếm môi của mình, do dự một chút rồi vẫn nói. Cùng nhau đi đi, tôi đưa con trai của tôi ra ngoài du lịch một chuyến. Đến khi ấy lại cùng nhau đi, anh làm việc của anh, tôi tìm một chiếc xe đạp để đưa thằng bé này đạp lanh quanh Nhĩ Hải. Lời nói này của Tô Bạch vừa nói ra, Hòa Thượng còn chưa có phản ứng gì. Kết quả mập mạp lại sốt ruột trước tiên, nói. Đại Bạch, không phải cậu đã đồng ý giúp Giải Bẩm làm chuyện đó rồi sao? Người ta đã giục lâu lắm rồi đấy. Cái chuyện tồi tàn đó của anh ta mập mạp anh muốn tham gia thì cứ tham gia đi. Anh và ông chủ của anh ta có quan hệ gần gũi, nhưng mà tội lại không có quan hệ gì với cả thính giả cao cấp đó hết cả. Vùng nước sâu này tôi vốn không thực sự muốn đi đâu. Lần này xem như là trực tiếp đi trốn vậy. Mập mạp khổ sở nói. Nhưng mà tôi đã nhận của người ta rồi. Vậy tự anh nghĩ cách đi. Có một đại sư trận pháp như anh ở đây, Giải Bẩm sẽ lại tìm mấy trợ thủ thay thế tôi thôi. Cũng không tính là chuyện gì có. Lần này tôi chỉ muốn yên tĩnh đi du lịch cho khuây khỏa thôi. Được rồi, cậu dẫn con cậu đi chơi đi. Mập mạp giống như là một quả bóng phụt khí vậy, vỗ miệng rồi nói. Vậy tôi chỉ có thể đi kêu Giải Bẩm cùng lên diễn đàn tìm người thôi. Đúng rồi, mập mạp, có chuyện này phải nói với cả anh một chút. Chuyện gì vậy? Cho tôi mượn 50.000 tệ đi, anh biết mà. Từ sau khi văn phòng thám tử của tôi không mở cửa, tình hình kinh tế của tôi quả thực có hơi kẹt đấy. Mập mạp mặt nghẹt. Sân bay Đại Lý là một sân bay rất nhỏ, không thể so được với cả vẻ rộng lớn khí thế của sân bay trong các thành phố lớn khác. Nhưng mà loại nhỏ này thực ra cũng hàm chứa một loại giản dị của Đại Lý. Xuống khỏi máy bay, tiến lên vài bước nữa là đến vị trí của gia. Trên vách tường treo các khẩu hiệu to đùng, là chỉ thị của lãnh đạo cao nhất đã tới nơi này vào đợt trước. Nhất định phải bảo vệ Nhĩ Hải thật tốt. Đối diện với cả cửa ra chính là bãi đỗ xe ngoài trời. Điều này ngược lại khiến Tô Bạch cảm thấy rất thoải mái. Dù sao có đôi khi sân bay lớn cũng có chỗ bất tiện của sân bay lớn. Xuống máy bay còn có thể phải đi một con đường rất xa mới có thể tìm được vị trí đỗ xe. Cát Tường ngồi xổm bên chân Tô Bạch. Thằng bé được Tô Bạch ôm trên tay trái. Còn Hòa Thượng thì lại đi bên trái của hắn. Vậy chúng ta cứ tách ra như vậy mà đi hả? Tô Bạch nói. A-di-đà Phật. Các cậu chơi vui vẻ là được rồi. Bần Tăng đi làm việc trước đây. Hòa Thượng vừa nói với Tô Bạch, vừa duỗi tay nhẹ nhàng xoa đầu của thằng bé ngây thơ. Ở chung trong thời gian lâu như vậy, Hòa Thượng cũng rất thích thằng bé. Hơn nữa, thằng bé cũng đã được Hòa Thượng và Gia Thố đồng thời chúc phúc. Trên cơ bản, tương đương với con nuôi của hai người. Tô Bạch duỗi tay vẫy. Một chiếc taxi đón khách chủ động tới giúp hắn cầm hành lý lên. Từ sân bay đến khu thắng cảnh chân chính cũng không có xa cho lắm. Nếu mà không kẹt xe, sẽ mất đại khái khoảng nửa tiếng. Còn nếu kẹt xe thì thời gian sẽ dài hơn một chút. Nào, đừng nhúc nhích. Vừa lên xe, Tô Bạch đã lôi một lọ kem chống nắng ra, bôi loạn lên người thằng bé. Thằng bé dường như không thích bị lôi những thứ này lên mặt cho lắm. Nhưng mà Tô Bạch xuất phát từ việc đảm bảo, vẫn bôi lên cho thằng bé. Tuy rằng thằng bé là linh đồng, trước đây khi vừa mới quen, còn thường xuyên bị Tô Bạch đá một cước từ trên giường xuống. Ngày đầu tiên sinh ra thì đã bị ném vào trong vại nước, nhưng mà khi ấy dù sao cũng không đau lòng. Còn bây giờ là thật lòng nuôi con trai của mình, nên hiển nhiên phải cẩn thận một chút. Lỡ như đợi sau khi chơi một vòng thằng bé bị cháy nắng vậy thì không ổn. Cát Tường phục phục trên ghế, trông có vẻ hơi chán nản. Nó dường như vẫn luôn không để ý đến chuyện ra ngoài du lịch cho lắm. Tô Bạch nhớ lần trước khi mình đi cừu chạy câu cũng đã dẫn Cát Tường đi. Nhưng mà Cát Tường cũng không có hứng thú gì cả. Tài xế là một người dân tộc Bạch, ngược lại cũng rất nhiệt tình. Thấy Tô Bạch dẫn con trai ra ngoài chơi, cũng chủ động nói chuyện với hắn. Còn liệt kê một vài khu thắng cảnh mới và cũ đáng để đi ở Đại Lý cho mình. Ở Đại Lý, lượng người dân tộc Bạch chiếm đại đa số. Tên đầy đủ của Châu Tự Trị Dân Tộc Bạch Đại Lý có thể giải thích rõ vấn đề. Sự hiểu biết của người Trung Quốc đối với cả Đại Lý thực ra phần lớn là tới từ tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, Đại Lý Đoàn Thị Lục Mạch Thần Kiếm. Trong lịch sử nước Đại Lý của Đoàn Thị có lịch sử 500 năm, sau đó bị người Mông Cổ hủy diệt. Sau này khi đến Triều Minh, quân nhà Minh cũng tới nơi này. Từ đó về sau thì cho dù là Đại Lý hay là dân bản địa Đại Lý, trên cơ bản đều bắt đầu tiến hành dung hợp với nền văn hóa Hoa Hạ. Lại thêm người dân tộc Bạch vốn có tính cách khá yêu hòa bình, nên nơi này có lý do để trở thành một điểm thu hút du lịch. Khách du lịch trong và ngoài nước tới đây, trên cơ bản đều có thể nhận được sự đối đãi nhiệt tình. Đường ở phía bên bến sông Tài Thôn đang sửa, có khả năng phải đi đường vòng một chút. Tài xế áy náy nói với cả Tô Bạch. Không sao đâu, tôi đi ngắm đường mà. Lần đầu tới Đại Lý sao? Tài xế hỏi. Không phải, Tô Bạch đáp. Bến sông Tài Thôn là một điểm ngắm cảnh khá có tiếng. Lần trước khi hắn tới Đại Lý cũng ở nơi này, gần với cả Nhĩ Hải. Mỗi ngày đều hít thở không khí tươi mới và nhìn mặt trời mọc gì đấy. Ngược lại cũng rất thuận tiện. Nhưng trong một loạt những khách sạn và nhà trọ ở Tài Thôn đó, có rất nhiều lý do người bản địa mở. Phần lớn đều là người ở bên ngoài qua đây tiến hành khai phá. Phần lớn nhà hàng ở nơi này cũng là như vậy. Người anh em à, tới đúng vào lúc này, bây giờ thì cũng được tính là mỗi khách đấy. Đợi qua 1-2 tháng nữa, người đều đông nhiều rồi, tài xế chủ động đưa cho Tô Bạch một điếu thuốc. Tô Bạch nhận điếu thuốc, đặt ở trong tay lắc lơ. Qua năm mới, người sẽ đông như hến vậy. Toàn bộ khách sạn và nhà trọ trong thành phố này đều chật kín hết rồi. Rất nhiều người du lịch tự phát, có thể ngủ ở trên xe. Khi đó, chuyện làm ăn của hàng xe ba bánh là tốt nhất đấy. Bởi vì taxi đều tắc đường, không nhích nổi. Tô Bạch vừa ôm thằng bé để thằng nhỏ ghé vào bên cửa sổ, nhìn trời xanh và nhĩ hải ở bên ngoài, vừa trả lời. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi tới đây thì người tới đại lý du lịch cũng không đông cho lắm đâu. Tôi còn nhớ khi ấy người không có tiền ở đại lý mới ở bên bờ nhĩ hải. Tô Bạch bắt đầu nhớ lại hình ảnh khi mình còn nhỏ. Đúng vậy, ai mà biết được chứ. Trước đây đều là người nghèo ở bên bờ nhĩ hải. Người giàu đều không thích ở nơi đấy. Bởi vì mỗi lần khi nước biển dâng, nước trong nhĩ hải đều rất dễ tràn vào trong nhà. Bây giờ nếu cậu có nhà bên bờ nhĩ hải, vậy chính là gà mái đẻ trứng vàng rồi đấy. Giống như là khu phòng học ấy hả? Tô Bạch cười đáp. Thực sự giống khu phòng học vậy. Lại qua chừng 5 phút nữa, tài xế dừng xe. Người anh em, phía trước chính là bến sông Tài Thôn rồi. Tô Bạch thanh toán, rồi ôm thằng bé xuống xe. Từ bến tàu Tài Thôn đi một đoạn đường về phía bắc, có một dãy khách sạn và nhà trọ tinh tế, nằm san sát bên bờ Nhĩ Hải. Trời xanh mây trắng, thương sơn Nhĩ Hải. Rất đẹp, đẹp như một bức tranh vậy. Tô Bạch ôm thằng bé cảm thán. Cát Tường thì ở một bên nghe được lời này, duỗi móng vuốt tới vỗ lên giày của Tô Bạch, giống như đang nhẹ nhàng vỗ lên vai Tô Bạch an ủi vậy. Bởi vì nó biết ý nghĩa của câu đẹp như một bức tranh trong lời nói này của hắn. Khách sạn mà Tô Bạch đã đặt sẵn trên mạng từ trước, nằm bên cạnh bến tàu Tài Thôn. Đi cũng chưa đến 200 mét đã đến cửa khách sạn. Tên của khách sạn là Vọng Hải Đình số 1. Ông chủ là người Hàn Quốc, còn bà chủ là một người phụ nữ Đông Bắc. Ngay khi Tô Bạch ôm thằng bé bước vào trong khách sạn, đã trông thấy một nam một nữ đang dọn dẹp vệ sinh. Người nam đẩy máy hút bụi, còn người nữ thì lại cầm rẻ lau, đang lau dọn. Thoạt nhìn rất bận rộn. Là khách đã đặt phòng trước trên mạng đúng không? Người nữ thuận tay đặt khăn xuống, đi rửa tay ở bên vòi nước, rồi qua hỏi Tô Bạch. Đặt trên mạng. Được, mời theo tôi. Dưới sự dẫn dắt của người phụ nữ thì bọn họ đi tới trong phòng khách sạn ở nơi trung tâm nhất. Người phụ nữ nhận chứng minh thư từ trong tay Tô Bạch, bắt đầu tiến hành đăng ký trên mạng. Hóa ra người phụ nữ này là bà chủ. Cái chức bà chủ này làm cũng vất vả quá. Chẳng có cách nào khác cả. Làm nhà trọ chính là kiếm danh tiếng mà. Mời người khác tới làm việc chắc chắn sẽ chỉ làm qua loa lấy lệ thôi. Đến khi ấy ngay cả vỏ chăn cũng lười thay. Khách của tôi ở đây đều là dựa vào khách cũ giới thiệu cho bạn bè, nên cũng chỉ đành để mình vất vả một chút. Một khi danh tiếng hỏng rồi sẽ không có cách nào có được nữa. Tô Bạch nhận thẻ phòng. Bà chủ đi ở bên cạnh hắn, chủ động giúp hắn cầm hành lý. Nào, phòng cậu đặt ở trên tầng 3. Bởi vì tay trái ôm thằng bé nên Tô Bạch cũng không có cách nào từ chối, mà cùng bà chủ đi lên tầng 3. Sau khi giúp hắn đặt đồ xuống, bà chủ nói một tiếng, có gì cần thì lại xuống tìm bà ta, rồi rời đi. Tô Bạch đặt một gian phòng, có hai bên cửa sổ sát đất, có chiếc giường to, cũng có nghĩa là hai bên vách tường của căn phòng này đều có cửa sổ sát đất, kéo rèm ra có thể nhìn thấy chéo sang Nhĩ Hải. Đối với nhà trọ và khách sạn ở bên bờ Nhĩ Hải mà nói, mỗi một căn phòng đều có thể nhìn ra Nhĩ Hải, ngay cả khi cách trang trí và bày biện đều giống nhau, nhưng mà chỉ cần liếc thấy Nhĩ Hải một chút thôi thì giá có thể là trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cho nên nhà trọ và khách sạn gần Nhĩ Hải đều nằm ngăn cách bởi một phía. Trên cơ bản, mỗi một nhà trọ và khách sạn đều cố hết sức có thể lộ một phần về phía Nhĩ Hải, mà mấy căn phòng đó đều có thể dán nhãn phòng cảnh biển lên. Chỉ có điều khách sạn ở bên cạnh bến tàu Tài Thôn và bên bờ Nhĩ Hải cách nhau một con đường. Cũng vì vậy mới sinh ra một chút tiếc nuối. Không thể hưởng thụ loại cảm giác ngồi trên ban công. Bên dưới chính là Nhĩ Hải. Hơn nữa Nhĩ Hải đối diện với cả phía bên Tài Thôn, vừa vặn nằm ở vị trí khá chật. Quả thực không thể thoải mái bằng ngắm Nhĩ Hải ở phía sông Lang đấy. Ha ha, có nóng không? Hai mặt đều là cửa kính sát đất, cho nên dù đã kéo rèm rồi thì tia tử ngoại mãnh liệt cũng hun nơi này đến nóng hừng hực. Tuy rằng không so được với cả phòng tắm hơi, nhưng mà cũng chẳng kém quá nhiều. Chênh lệch nhiệt độ ở đại lý khá lớn. Trên cơ bản, từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều này là khoảng thời gian có nhiệt độ cao nhất trong ngày. Tô Bạch thấy gương mặt nhỏ của thằng bé đỏ bừng, lập tức nở nụ cười, duỗi tay nhéo mũi của thằng bé. Có nóng không? Thằng bé chu mỏ tự mình bò lên giường tìm điều khiển điều hòa, bởi vì đây là giường tatami kiểu Hàn, cho nên cũng không cao. Hai bàn chân mềm của thằng bé đạp hai cái dưới đất đã bò lên được. Tô Bạch trực tiếp xách cổ áo của thằng bé lên, kéo thằng bé sắp mò được điều khiển trở về giường. Thằng nhóc thối à, cả ngày chỉ biết xem tivi thôi, ở nhà không thể xem hả? Thằng bé trông có vẻ hơi khó chịu nhưng mà hai tay vẫn ôm cổ Tô Bạch. Bộ dáng, được rồi, con nghe lời cha. Ngược lại khiến Tô Bạch có hơi buồn cười. Ra ngoài ăn cơm trước đã. Tô Bạch ôm thằng bé định rời khỏi phòng. Cát Tường thì lại nằm phủ phục một cách lười biếng trước cửa sổ sát đất để tắm nắng. Nó vẫn luôn không có cảm giác hứng thú đối với cả đồ ăn của con người. Nếu bây giờ Tô Bạch đã muốn dẫn thằng bé đi ăn cơm và đi dạo, vậy Cát Tường cũng lười đi cùng. Với thực lực của thằng của hắn hiện tại, trừ phi gặp phải thính giả cao cấp có đột nhiên ra tay với cả hắn, bằng không thì trên cơ bản hắn đều có thể làm đến mức tự do tiến lùi. Hơn nữa, một nơi có hơi lớn như là Tài Thâu này, nếu như có chuyện gì xảy ra, Cát Tường cũng tự tin mình có thể tiếp tục lập tức cảnh giác được. Ở cửa của tầng một khách sạn có một chiếc bàn, trên đó đặt mấy cái mũ che nắng. Tô Bạch chọn một cái nhỏ đội lên đầu thằng bé, còn mình thì lại không đổi. Hai cha con đi dọc theo bờ Nhĩ Hải, chưa đến 10 phút, đã đến con đường thương mại bên ngoài bãi đỗ xe ở đầu bến tàu Tài Thôn. Nói là con đường thương mại, thực ra đất thô sơ cũng rất đơn giản. Chỉ có một vài quán cơm và siêu thị. Đường nhỏ cũng chỉ có thể miễn cưỡng cho hai xe taxi đi. Hơn nữa hai bên đường đều là xe taxi. Xe đạp điện, xe đạp, xe máy xếp đầy ắp. Lại còn có mấy xe ngựa kéo nữa. Thằng bé thì rất có hứng thú với cả ngựa, không nhịn được mà duỗi tay muốn sờ thử. Ngồi xe ngựa không? Chủ xe ngựa lập tức đi lên làm ăn. Ngay khi bàn tay của thằng bé đặt lên đầu con ngựa lại nhắm mắt lại. Cơ thể chủ động nhẹ nhàng nghiêng đầu mình tới, cọ nhẹ lên người thằng bé. Vạn vật đều có linh tính. Ngựa thực ra cũng là một giống loài có linh tính không kém hơn hồ ly và chó. Chủ xe ngựa có hơi sững sờ. Ông ta chưa bao giờ từng thấy bộ dáng này của con ngựa nhà mình. Cho dù là đối với cả mình thì cũng không nịnh nọt và thân thiện như vậy. Nhìn thời gian chỉ vừa mới đến giữa trưa thôi. Lúc lên máy bay, Tô Bạch cũng đã cho thằng bé uống chút sữa. Cho nên bây giờ thằng bé chắc hẳn không đói cho lắm. Ngồi đi. Tô Bạch ôm thằng bé lên xe ngựa. Đi tới Thành Cổ hay tới Sùng Thánh tự đây. Cứ tùy tiện đi dạo thôi. Đến lúc đó thì ông tự tính thua bao nhiêu tiền là được. Tuy rằng khoản tiền này mượn từ Mập Mạp, nhưng mà Tô Bạch vẫn có thói quen tiêu tiền như nước. Quả thực đối với cả hắn mà nói thì tiền bạc thực ra cũng không có ý nghĩa gì cho lắm. Xe ngựa chạy đi với tốc độ rất chậm, bên người không ngừng có tiếng taxi vượt qua. Nhưng mà ngồi xe ngựa chính là đã trải nghiệm loại cảm giác này một chút. Một bên Tài Thôn là Thương Sơn, một bên khác cách một Nhĩ Hải chính là núi Ngọc Án. Hai ngọn núi này vây lấy nhau, lại thêm vẻ trong suốt và rực rỡ của Hải Nhĩ. Cảm giác này nói thật, ngay cả bản thân Tô Bạch cũng có hơi say mê. Dường như đã rất lâu rồi hắn không thả lỏng như vậy. Hắn ôm con trai của mình, ngồi trên xe ngựa nhỏ. Gió hơi thổi qua, thậm chí đi dạo không có mục đích. Mà có đôi khi không có mục đích mới là điều trở ngại nhất. Tô Bạch dường như có hơi chìm đắm trong bầu không khí này. Thằng bé này cũng chỉ dán vào trong ngực của hắn, mở đôi mắt trong veo nhìn cảnh sắc bên ngoài xe ngựa. Đại khái nửa tiếng sau thì Tô Bạch hô một tiếng, được rồi, với người điều khiển xe ngựa. Người điều khiển xe ngựa cho ngựa dừng lại, khi thanh toán với Tô Bạch cũng không có lấy bao nhiêu tiền, ngược lại còn khiến Tô Bạch có hơi bất ngờ. Phía trước có một tiệm cà phê mở trên đồng. Phía trước trồng một ít hoa oải hương. Sau khi bước vào, Tô Bạch chọn một ly cà phê, lại gọi cho thằng bé không ít đồ ngọt. Sắp có thể có đồ ăn đồ ngọt, mà mỗi ngày đều có số lượng hạn chế ở nhà. Thằng Thằng bé rõ ràng rất mong đợi. Nó ngồi một cách nghiêm chỉnh, bàn tay nhỏ đầy thịt hơi nắm lại, trông có vẻ rất kích động. Rõ ràng thằng bé nghe ra được cha của mình vừa gọi rất nhiều tên đồ ngọt. Lần này là cho mình được ăn thỏa thuê rồi đây. Chỉ biết ăn thôi. Đến bây giờ còn chưa học được cách đi đường. Bình thường cũng sành ăn lắm đấy nha. Cung cấp đủ chất dinh dưỡng mà cái đầu lại không to ra hả? Lúc này thì đĩa bánh ngọt đầu tiên được bưng lên. Thằng bé trực tiếp dùng tay cầm ăn. Tô Bạch cũng không ngăn cản. Thực ra thì có một vài chuyện mà Tô Bạch vẫn luôn rất khó hiểu. Hình như thằng bé gần như không lớn lên. Khi vừa mới sinh ra, thực ra thằng bé đã lớn như một đứa trẻ 7-8 tháng bình thường rồi. Nhưng mà cách thời điểm Tô Bạch dẫn thằng bé ra khỏi thế giới chuyện xưa đã hơn một năm rồi. Mà thằng bé vẫn như vậy, không lớn lên. Ngay cả đi đường cũng chỉ lảo đảo đi được không xa. Nếu không phải thằng bé có trí tuệ rất cao, cũng biết thân phận của nó là linh đồng, đổi lại là cha mẹ bình thường, phòng trừng đã sớm sốt ruột dẫn đứa trẻ này tới bệnh viện tiêm chất kích thích sinh trưởng, xem có phải là có bệnh bẩm sinh gì đó hay không. Thế nhưng theo quan điểm của Tô Bạch, nếu như thằng bé có thể luôn bé nhỏ như vậy, mỗi ngày xem phim hoạt hình, xem tivi, chơi xếp gỗ, cũng có thể tự mang đến niềm vui cho mình. Vẫn cứ tiếp tục vô ưu, vô lo như vậy, dường như cũng là một loại hạnh phúc. Bởi vì hắn biết rõ, có đôi khi con trai thực ra còn thông minh và nhanh nhạy hơn những đứa khác rất nhiều. Thằng bé ăn ngấu nghiến, có rất nhiều bánh ngọt và kem ly, nó ăn no rồi. Tô Bạch thì lại thoải mái một chút, hút một điếu thuốc, vắt chéo chân, ánh mắt nhìn ra đồng hoa bên ngoài quán cà phê. Ánh mặt trời sau giữa trưa rất đẹp. Thưa quý ngài, có muốn chụp bức ảnh không? Một thanh niên cầm máy ảnh trong tay đi tới bên cạnh Tô Bạch và hỏi. Tô Bạch nhìn trên mặt và tay thằng bé đều dính bơ, có hơi buồn cười. Hắn đứng dậy ôm thằng bé từ trên ghế lên. Bàn tay nhỏ của thằng bé còn chỉ vào bánh ngọt và kem ly vẫn chưa ăn xong trên bàn. Đều là của con cả mà, của con tất. Trước tiên ra ngoài chụp ảnh chung với cha đi. Lúc này thì thằng bé mới không làm loạn nữa, bắt đầu liếm ngón tay của mình, sau đó cọ gương mặt mèo của mình vào áo của Tô Bạch. Rõ ràng thằng bé biết là phải chụp ảnh, cho nên mới chú ý đến hình tượng của mình một chút. Quý ngài, cậu qua bên phải một chút đi. Đúng rồi, tốt nhất có thể ngồi xổm xuống, để con trai của cậu dựa vào trước người cậu. Tố chất chuyên nghiệp của nhiếp ảnh gia trẻ tuổi đó rất tốt. Thậm chí còn vì theo đuổi góc độ mà cả người của anh ta lại có hơi hơn nửa nằm ra nhòi trên đất. Bắt chọn lấy góc độ, ánh sáng mà mình cho là tốt nhất với một gương phương thức như vậy. Rồi, cười cái nào, bé cưng, cũng cười cái đi. Thằng bé rất phối hợp, nhoẻn miệng cười, lộ ra những chiếc răng nhỏ trắng tinh. Khóe miệng của Tô Bạch cũng lộ ra một độ cung mỉm cười rất tự nhiên. Tách. Tiếng bấm máy vang lên. Một bức ảnh cũng hoàn thành. Ngay khi tiếng bấm máy chuyển tới, trong đầu Tô Bạch không nhịn được mà hiện ra bức ảnh liên quan đến thân thể của mình. Trong hai bức ảnh ố vàng đó, tất cả những người ở trong đó đều rất tự nhiên, nhưng lại mang theo một loại yên ắng lạnh lùng. Mà bức ảnh này của mình lại có phong cách hoàn toàn khác với cả bọn họ. Đúng vậy, hoàn toàn khác biệt. Ngay khi có được bức ảnh rửa nhanh ra trong tay, Tô Bạch cầm lên để thằng bé và mình cùng thưởng thức. Hắn cúi đầu, hôn một cái lên đầu con trai mình. Nhìn này, ảnh chụp gia đình mình đấy. Bởi vì trước đó xe ngựa đi dạo vòng quanh, cho nên quán cà phê này thực ra cách khách sạn ở bến tàu Tài Thôn mà Tô Bạch ở cũng không xa. Khi trở về thì hắn cũng không gọi xe, mà một tay ôm thằng bé. Hai cha con chậm rãi đi về như đang tản bộ. Thời tiết ở Đại Lý này cũng nói đổi là đổi, thường sẽ xuất hiện ở ngay trước mặt mình. Ánh nắng trên cao chiếu xuống mặt nước xanh biếc, nhưng mà ngay khi anh quay người, lại có khả năng là cảnh tượng mây đen cuồn cuộn, ùn ùn kéo tới, đặc biệt là ở Tài Thôn này. Trước sau là núi Ngọc Án và Thương Sơn làm nổi bật lên. Cho dù không đi tới bến Nhĩ Hải, mà chỉ ngồi trên một chiếc ghế đá, nhìn núi nhìn mây cũng đã cực kỳ thú vị rồi. Tô Bạch đã từng đi qua Hoa Sơn, đứng trên đỉnh núi Hoa Sơn ngắm nhìn xung quanh, tựa như tiến vào tiên cảnh với biển mây mịt mù. Khi ấy mới giật mình phát hiện ra, hóa ra phong cảnh bên trong bức tranh treo ngày Tết khi còn nhỏ ấy lại là thật. Mà lúc này dưới sự phụ trợ của núi Ngọc Án và Thương Sơn, một trước một sau phong cảnh hoàn toàn khác hẳn. Một cái là vẻ tươi mát như cũ, còn một cái lại tràn ngập sắc đen nặng nề. Đương nhiên, những du khách đổ xô tới các điểm danh lam thắng cảnh dạo chơi rất khó trải nghiệm được loại cảm giác này. Thế nào, đẹp không? Tô Bạch chỉ vào cảnh núi bên đó và nói với cả thằng bé. Thằng bé vỗ miệng kêu vài tiếng a a, giống như đang phụ họa lời của cha mình vậy. Nhưng mà loại phụ họa này lại càng giống với cả một loại cha vui là được. Cũng phải thôi, lúc đầu thằng bé đi ra từ trong yêu huyệt cũng từng một mình bò xuống vách núi chủ động tiến vào yêu huyệt, nên hiển nhiên nó rất có đủ kiến thức. Đương nhiên, xét từ một phương diện khác thì anh kêu một đứa trẻ con đi suy nghĩ, lĩnh hội tâm trạng trong phong cảnh tự nhiên, quả thực chính là một chuyện rất không thực tế. So với cảnh sơn thủy, tụi nhỏ lại càng trung tình với loại có khẩu vị ăn ngon hơn như là kem cốc chẳng hạn. Bọn họ đi đại khái hơn 20 phút nữa, bến sông Tài Thôn mới được ở trước mặt. Vừa vặn có một người đàn ông trung niên ngồi xe đạp điện đi qua. Trở về sao? Gã đàn ông này chính là em trai của bà chủ khách sạn mà Tô Bạch đang ở, là người Cam Nhĩ Tân, làm người khách sáo và hào sảng. Khi nói chuyện thì cũng theo khẩu âm Đông Bắc. Tô Bạch nở một nụ cười và gật đầu. Tôi đi mua chút đường nâu, cậu có cần không? Tôi lấy cho cậu là hàng chính cống đó nha. Không bán ở trong tiệm đâu. Trong cửa tiệm đó đều là lừa người cả đấy. Được, vậy lấy tôi một ít đi. Ok, về gặp lại. Người đàn ông lái xe đạp điện đi qua. Tô Bạch ôm thằng bé lại chọn một vài món ăn đặc sản ở địa phương này tại quầy hàng ven đường. Hắn ăn đến rất có hương vị. Nhưng mà ngược lại thằng bé lại không có hứng thú lắm. Cũng phải thôi. Mỗi một khi khí hậu lại có một khẩu vị riêng. Thực ra thằng bé này không kén ăn, đoán chừng cũng là do trước đó ăn quá nhiều đồ ngọt và kem cốc rồi. Trong lúc ăn uống, Tô Bạch phát hiện ra di động của mình vang lên. Ứng dụng ở trong máy của hắn rất ít, thường dùng nhất cũng chỉ có một tài khoản WeChat mà thôi. Sau khi mở ra thì phát hiện ra có một tin nhắn gửi đến nhóm. Gần nhất chính là vì nguyên nhân phân phối vũ khí, mà mối quan hệ giữa Trung Quốc và Hàn Quốc khá căng thẳng. Loại khẩu hiệu độc đáo mang tới chút nhiệt huyết, kêu gọi người trong nước từ chối mua vật phẩm thương mại của Hàn Quốc và tẩy chay Rakuten. Bây giờ rất thường thấy, cũng giống như điểm nóng không gian QQ trước đây vậy. Chỉ có điều Tô Bạch cảm thấy tài khoản WeChat đã gửi tin nhắn vào trong nhóm cho mình này rất là lạ. Nghĩ một lúc mới nhớ ra đây là tài khoản WeChat của bà chủ khách sạn. Trước đó khi tiến hành nhập thủ tục, tiền mặt trên người Tô Bạch không đủ, nên đã trực tiếp thêm WeChat để chuyển khoản. Trong lúc nhất thời thì hắn cũng không biết nên nói gì nữa đây. Bà chủ là một người Cam Nhĩ Tân, chồng của bà ta lại là một người Hàn Quốc, và bây giờ bà ta lại đang gửi tin nhắn trong nhóm này. Thậm chí Tô Bạch còn có chút hứng thú tệ hại khi nghĩ rằng liệu rằng người chồng Hàn Quốc đó có biết vợ mình đang gửi tin nhắn WeChat này trong nhóm hay không? Nghĩ ngợi một lúc, Tô Bạch lại nở nụ cười. Cái này đại khái chính là cuộc sống mà, tràn ngập sự mâu thuẫn, nhưng mà cũng có sự kiên trì và giới hạn của mình. Đợi ngay khi hắn ôm thằng bé về khách sạn đã là hoàng hôn. Vừa vặn nhìn thấy bà chủ đang tiếp đón một tốp khách mới tới và xử lý thủ tục. Hình như thiếu thứ gì đó nên bà ta hô vài câu với người chồng đang giúp khiêng hành lý cho khách sạn ở phía sau. Bà chủ biết tiếng Hàn mà chồng thì lại chỉ biết một vài chữ tiếng Trung đơn giản. Cũng vì vậy Tô Bạch cũng không nghe hiểu lời bà chủ đang nói cái gì. Nhưng một tiếng Oppa mở đầu đó lại khiến người ta có cảm giác thật kỳ quái. Trên cơ bản vài năm trước, phim ảnh Hàn Quốc vẫn luôn nổi như cồn. Từ này cũng gần như đã trở thành trào lưu trên mạng. Chỉ có điều ở trong hiện thực nghe thấy cách gọi này vẫn khiến người ta cảm thấy có chút mới lạ. Sau khi về phòng, Thằng bé muốn xem tivi nên Tô Bạch giúp thằng bé mở tivi. Kêu nó ngồi trên giường tự xem một mình đi. Còn mình thì đi ra khỏi giường. Tiến thẳng lên nóc nhà. Nơi đó có đặt bàn ghế. Tiện cho khách lên nóc nhà ngắm biển. Hắn châm một điếu thuốc, ngồi xuống một chiếc ghế. Vào hoàng hôn thì sắc trời cũng mờ tối hẳn. Gió cũng từ từ trở nên lớn hơn. Tối nay chắc hẳn sẽ có mưa đây. Tô Bạch phun ra một làn khói, gõ rơi tàn thuốc, nhẹ nhàng vặn cổ mình. Với một người đã bận rộn và căng thẳng mà nói, anh kêu hắn đột nhiên đi thả lỏng như vậy, thật sự khiến hắn cảm thấy có hơi kỳ quái đấy. Bên bờ Nhĩ Hải, có không ít khách du lịch. Du khách đẩy hành lý rời đi và đẩy hành lý tới. Trên cơ bản nối liền không dứt. Lúc này một người thanh niên đẩy hành lý tới thu hút sự chú ý của Tô Bạch. Bởi vì ngay khi đối phương tiến vào trong tầm mắt của mình, hắn đã cảm giác được trên người của thứ được gọi là chó lông vàng đi theo bên cạnh đối phương lại tản ra một loại sóng dao động năng lượng hơi nhẹ. Đó chắc chắn không phải là một con lông vàng mà gần như gọi là yêu rồi. Một người dắt yêu đi du lịch, nghĩ thôi cũng cảm thấy có hơi quá dại. Nhưng mà hắn lập tức nghĩ lại, đột nhiên nhớ ra hình như mình cũng như vậy. Hơn nữa, yêu bên cạnh đối phương và con mèo đen bên cạnh mình so ra, có loại cảm giác như máy cày nhỏ gặp phải benzo vậy. Mèo! Một tiếng kêu mèo truyền tới từ phía dưới mình, hơn nữa còn từ từ lan rộng. Tiếng kêu này tai người bình thường hoàn toàn không thể nghe ra được. Trước đó, cho dù là ngồi máy bay với Tô Bạch hay là tiến vào khách sạn, thì người bình thường ở xung quanh đều không nhìn thấy sự tồn tại của Cát Thường. Với tính cao ngạo của nó cũng chẳng muốn để ý đến những người bình thường xung quanh. Nhưng mà nếu lúc này Cát Tường đã ở nơi này rồi, cho dù nó chỉ nằm lười biếng ở trên giường thôi, vậy thì nơi này chính là địa bàn của nó. Nhưng bây giờ một con yêu khác lại tiến vào địa bàn của mình, hiển nhiên nó phải tuyên bố chủ quyền của mình rồi. Mối quan hệ giữa người với người có đôi khi trông có vẻ rất phức tạp, mà mối quan hệ giữa yêu lại có khả năng rõ ràng càng đơn giản và trực tiếp hơn một chút. Lúc này thì con lông vàng đó có vẻ như đã bị chọc giận, lập tức nằm sấp xuống, phát ra một tiếng sủa thấp về phía khách sạn chỗ Tô Bạch ở. Chủ nhân trẻ tuổi của đối phương lập tức khom người, vuốt ve, tiến hành an ủi nó. Vừa đưa tầm mắt nhìn vào nơi này, hiển nhiên cũng để ý thấy một người đàn ông cũng trẻ tuổi giống như mình đang đứng trên nóc nhà. Edward, mày cảm giác được sự uy hiếp sao? Người đàn ông trẻ tuổi chậm rãi đứng dậy. Anh ta có thể cảm giác được người đàn ông trên nóc nhà cũng đang nhìn chằm chằm vào mình. Cạch. Cửa sổ phòng của Tô Bạch bị đẩy ra. Cát Tường đứng ở bên cửa. Mà bên cạnh Cát Tường, thằng bé cũng tò mò bò qua, cùng nhau nhìn ra bên ngoài. Cát Tường rất tức giận. Bởi vì sau khi mình phóng khí tức mà con chó đó vẫn chưa đi, lại còn tiếp tục ở nguyên tại chỗ. Đây là một loại khinh nhờn sự uy nghiêm của mình. Trong mắt chó chỉ có mèo, mà trong mắt người cũng là người. Gâu! Edward lập tức sủa một tiếng, thân hình hóa thành một tia sáng màu vàng trực tiếp bắn lên cửa sổ tầng 3. Hai con yêu thú lúc này không ai chịu nhường ai cả, mà bản thân của Edward phát hiện ra được nỗi sợ hãi mình. Mình cũng thể hiện lòng dũng cảm của mình đối với cả chủ nhân, mà sử dụng một loại thái độ tấn công cực kỳ chủ động. Bởi vì theo quan niệm của Edward, chủ nhân của mình ở ngay bên cạnh, vậy cho dù đối mặt với cả đại yêu, nó cũng không hề sợ hãi. Đánh chó còn phải nhìn mặt chủ nữa. Tô Bạch đứng trên nóc nhà nhìn con chó chủ động xông lên vị trí cửa sổ tầng 3 ở bên dưới, lập tức bước tới một bước rồi nhảy xuống, dự định đánh bay con chó chết tiệt này. Bởi vì căn phòng đó còn có con trai của mình nữa. Tô Bạch cũng không muốn để một con chó rõ ràng có hơi miệng cọp, gan thỏ, dọa sợ thằng bé. Chỉ có điều ngay khi Tô Bạch dẫm một bước lên, thì hai tay của gã thanh niên đứng bên dưới đó đã kết ấn rồi. Một luồng sát khí mãnh liệt trực tiếp khóa chặt lên người Tô Bạch. Mèo! Cát Tường phát ra một tiếng cao cút. Rõ ràng hành động chủ động tấn công của con chó này đã hoàn toàn chọc giận Cát Tường. Đồng thời đây cũng là một loại gia hiệu. Gia hiệu cho Tô Bạch rằng Cát Tường hoàn toàn có thể giải quyết con chó không biết tốt xấu này. Chuyện của chó và mèo hiển nhiên giao cho bản thân chó và mèo giải quyết. Trong lòng Cát Tường cũng không cho rằng mình là thú cưng của Tô Bạch, nên hiển nhiên cũng không có cảm giác ỷ lại vào chủ nhân giống như con chó lông vàng kia. Mà Tô Bạch thì vẫn rất có tự tin về nó. Ngay lập tức thì cơ thể của hắn ở giữa không trung lập tức dừng lại, sau đó trực tiếp hóa thành một làn sương mù màu máu, trong nháy mắt đã bay tới trước mặt gã đàn ông trẻ tuổi. Sau đó ngưng tụ ra cơ thể của mình, cách đối phương chỉ còn chưa đầy nửa mét. 10 ngón tay của gã đàn ông trẻ tuổi dùng sức, chỉ vào Tô Bạch với ánh mắt bình tĩnh. Rõ ràng đối diện với Tô Bạch, anh ta không hề sợ hãi, nhưng mà khóe miệng của anh ta vẫn mang theo một nụ cười mỉm, mở miệng hỏi. Anh bạn, chuyện của yêu thú vừa rồi cậu lại muốn nhúng tay vào, như vậy không hay ho cho lắm thì phải. Đối diện với sự chất vấn của đối phương, Tô Bạch cũng nở nụ cười. Tôi cũng muốn hỏi một cậu vấn đề này. Hỏi đi. Người trẻ tuổi đáp, nhưng mà cho dù là giữa một người hỏi và một người đáp thì sát khí của hai người đàn ông này cũng chẳng có lúc nào là không xuất hiện sự va chạm dữ dội. Bốp. Một tia sáng màu đen và màu vàng đâm sầm vào nhau, sau đó cũng rơi xuống. Ngay sau đấy Cát Tường dẫm lên thi thể con chó lông vàng móc vào lông mình. Mà con chó lông vàng đó, đầu của nó bị một vuốt của Cát Tường đập nát, lập tức chết đến không thể chết hơn. Một màn này thì hiển nhiên cũng rơi vào trong mắt của Tô Bạch và gã đàn ông trẻ tuổi ở cách đó không xa. Tô Bạch hơi dừng một chút rồi hỏi tiếp. Cậu có thích ăn thịt chó không? Ok, các bạn thân mến, và có vẻ như là Cát Tường thì cũng chẳng hiền dịu một chút nào cả. Chưa gì đã một phát chết luôn, có một bữa thịt chó rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nha.